Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, và trong buổi đọc truyện hôm nay, chúng ta cùng theo dõi những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Ở trong tập trước, sau khi Lâm Thành rút quân về, Vũ Thiên đã khuyên Lâm Thành là giải trừ hợp tác với Kim Bạt Diệu Quang, nhưng Lâm Thành lại nói chưa đến thời điểm. Sau đó Lâm Thành tu luyện và đột phá Thiên Nhĩ Thông. Tiếp theo, hắn ta liên kết hợp tác với Kim Bạt Vương Vũ, và những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe chuyện. Được, chuyện này hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Kim Bạt Phi Long nhếch miệng cười, nụ cười vô cùng cản sỡ. Theo như nó biết thì Kim Bạt Phường Vũ là do hai cương thi Kim Bạt hậu kỳ kết hợp sinh ra. Nó có một người em trai, và Phường Vũ vô cùng yêu thương người em trai này. Tới lúc đó, cho dù Kim Bạt Phường Vũ và Lâm Thành biết chuyện có người khống chế sau lưng, nhưng sự căm thù dữ dội sẽ khiến cho bọn họ liều lĩnh và trả thù đối phương bằng bất cứ giá nào. Vốn dĩ, Kim Bạt Phi Long không biết làm thế nào để cho Lâm Thành và Kim Bạt Phượng Vũ đại chiến. Vẫn là nhờ có Vũ Phong. Con Kim Bạt này thực là xấu xa, vô cùng hợp khẩu vị của nó. Thủ lĩnh Phi Long à, ta về trước đây. Ta ra ngoài lâu quá sẽ khiến cho người khác nghi ngờ. Vũ Phong với vẻ bình tĩnh nhìn Kim Bạt Phi Long rồi nói. Trông có vẻ bình tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được lửa giận nồng đậm và sự điên cuồng trong mắt của nó. Để giết chết Lâm Thành, nó có thể làm bất cứ điều gì. Kim Bạt Phượng Vũ không muốn giết Lâm Thành, còn muốn khiến cho Lâm Thành gia nhập thế lực của Kim Bạt Lưu Thủy. Vậy nên ngay cả Kim Bạt Phượng Vũ cũng phải giết. Được rồi, tự ngươi chú ý một chút, đừng có để bị phát hiện ra. Hiện tại không thể có bất kỳ sai sót nào. Kim Bạt Phi Long thản nhiên rồi gật đầu mà nói. Bên kia, Lâm Thành và Phượng Vũ hoàn toàn không biết gì về kế hoạch của Kim Bạt Phi Long. Bây giờ bọn họ đều đang chờ ngày xuất binh, sau đó hợp sức tấn công đại lục trung tâm. Hai ngày không phải quá lâu, chỉ trong chớp mắt đã trôi qua rất nhanh. Cả một buổi sáng này, Lâm Thành mang theo Thi Vương cùng hơn 2 tỷ đại quân và 10 vạn kim bạt bay thẳng đến đại lục phía Bắc. Những đại quân và kim bạt này hoàn toàn không biết mục đích của Lâm Thành, còn tưởng rằng Lâm Thành muốn tấn công đại lục phía Bắc một lần nữa. Đây chính là lần thứ 3 rồi. Hai cuộc tấn công vào đại lục phía Bắc trước đó đều không thành công mà trở về. Minh Chủ, chúng ta tấn công đại lục phía Bắc mà tại sao lại chỉ mang theo một nửa binh sĩ như vậy? Chút binh sĩ này hoàn toàn không thể giành được đại lục phía Bắc. Kim Bạt Bác Kiếm đến bên cạnh Lâm Thành rồi nói. Sau hai ngày kìm nén, cơn giận của nó đối với Lâm Thành bây giờ cũng không còn sâu nữa. Không giống như lúc trước, hắn rất muốn tát cho Lâm Thành một phát chết liền. Lâm Thành là minh chủ của Tề Thiên Minh, và vùng đất cằn cỗi phía Tây vẫn chưa được kiểm soát. Hiện nay vẫn rất cần Lâm Thành. Ai cũng có thể chết, nhưng Lâm Thành thì không. Ai nói với ngươi là ta muốn tấn công đại lục phía Bắc? Lâm Thành nhìn về phía Kim Bạt Bắc Kiếm rồi nói. Chẳng lẽ không tấn công đại lục Bắc sao? Kim Bạt Bắc Kiếm sững sờ một lúc, trên mặt tràn đầy vẻ nghi ngờ. Nếu không tấn công đại lục phía Bắc, vậy Lâm Thành lại đưa một nửa đại quân của Tề Thiên Minh đến đại lục phía Bắc làm gì chứ? Hướng này chính là hướng tới đại lục phía Bắc. Trước đó đã tấn công đại lục phía Bắc 2 lần, cho nên nó rất quen thuộc. Chẳng lẽ dẫn chúng đi đầu hàng sao? Cũng không có khả năng này. Lâm Thành sao có thể đầu hàng như thế được? Hơn nữa, muốn đầu hàng thì tại sao lại để một nửa đại quân ở lại đại lục phía Đông làm gì? Không phải tấn công đại lục phía Bắc mà là liên hợp với đại quân của đại lục phía Bắc và cùng nhau tấn công đại lục trung tâm. Lâm Thành nhìn kiếm mặt Bắc Kiếm với vẻ mặt nghiêm túc mà nói: bây giờ đã phát binh, tin tức liên hợp với đại lục phía Bắc để mà tấn công đại lục trung tâm có thể truyền ra được rồi. Cho dù có gián điệp muốn nói cho thủ lĩnh của đại lục trung tâm thì lúc này cũng đã không còn kịp nữa. Cái gì? Chúng ta liên hợp với đại lục phía Bắc để mà cùng nhau tấn công đại lục trung tâm sao? Người phái người liên lạc với Kim Bạt Phượng Vũ khi nào vậy chứ? Và lại Kim Bạt Phượng Vũ đã đồng ý sao? Sao ta lại không biết một chút tin tức nào? Đương nhiên là tin tức càng bí mật càng tốt. Đến lúc ngươi nên biết thì sẽ biết. Ví dụ như bây giờ, không phải ngươi đã biết rồi sao? Lâm Thành liếc mắt nhìn cái mặt Bác Kiếm, vẻ mặt lạnh nhạt rồi nói: vậy nếu chúng ta giành được đại lục trung tâm, địa bàn sẽ được phân chia như thế nào? Mỗi bên một nửa sao? Kỳ mặt Bác Kiếm không nhận được mà hỏi: đúng rồi, chờ đến khi chúng ta giành được đại lục trung tâm, đến lúc đó ta sẽ ra tay với đại lục phía Bắc, như vậy thì sẽ không có nỗi lo về sau nữa rồi. Lâm Thành gật đầu trả lời. Cao tay, chiều này thực sự rất là cao minh. Thủ lĩnh của đại lục trung tâm nhất định sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng chúng ta sẽ hợp tác với đại lục phía Bắc. Kim Mạt Bắc Kiếm vô cùng kích động, gạt sự oán hận của mình với Lâm Thành sang một bên rồi nói. Nó thực sự là vô cùng bội phục Lâm Thành. Cái đầu của tên này không biết to như thế nào, lần nào cũng có thể nghĩ được mấy cái ý tưởng rất tốt. Nó thật sự muốn mở đầu của Lâm Thành ra xem thử. Bên này Lâm Thành xuất binh, bên kia Kim Bạt Phượng Vũ cũng đã xuất binh. Nhưng khoảng cách của bọn chúng lại gần hơn, đại quân đã chờ Tề Thiên Minh ở Sa Hoa Thành từ lâu rồi. Kim Bạt Phượng Vũ cũng đã cho biết tin tức đại quân của nó và Tề Thiên Minh liên hợp. Vũ Phong biết được tin tức này thì vẻ mặt vô cùng u ám, muốn nói cho Kim Bạt Phi Long biết. Đáng tiếc, hiện tại thời gian hoàn toàn không còn kịp nữa. Kế hoạch của chúng nó phải mất vài ngày nữa. Còn chưa kịp triển khai thì Kim Bạt Phượng Vũ và Lâm Thành đã tấn công đại lục trung tâm rồi. Một khi cuộc tấn công bắt đầu, đại lục trung tâm sẽ không thể thực hiện kế hoạch được. Trước sự vây hãm của hai thế lực lớn, khó có thể bảo vệ được bản thân, làm gì còn tâm trạng thi triển kế hoạch nữa chứ. Hơn nữa, cho dù giết được em trai của Phượng Vũ và đám người nhân tộc do Lâm Thành mang tới, hai bên đã liên hợp cùng đối phó với đại lục trung tâm. Một khi đã ra tay thì bọn họ sẽ không dễ đối phó với nhau như vậy. Ít nhất thì cũng phải đợi đến khi hạ được đại lục trung tâm mới giải quyết mối hận thù với nhau. Kim Bạt Phi Long không để phe của nó động thủ, chỉ dựa vào một mình Vũ Phong hoàn toàn không thể làm được gì. Nó chỉ là bày mưu tính kế cho Phi Long mà thôi. Bây giờ tình hình đã thay đổi, kế hoạch còn chưa thi triển thì có khả năng mắc cạn rồi. Ngay cả trong mơ Vũ Phong cũng chưa từng nghĩ Phượng Vũ sẽ liên thủ với Lâm Thành. Trước đó hai thế lực lớn giao chiến đến mức người chết ta sống, hôm nay chúng lại liên thủ với nhau. Phượng Vũ chưa thiệt này, che giấu tin tức thật chặt. Vũ Phong căm giận không thôi mà nghĩ trong lòng, nhưng nó không biểu hiện ra ngoài. Làm tổng đội trưởng lâu như vậy, lòng dạ thâm sâu của nó không phải bình thường. Hai ngày sau, Lâm Thành mang quân đuổi tới Sa Hoa Thành. Lần này, Lâm Thành dẫn theo đại quân đều là phi cương trở lên, tốc độ nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Hiện tại, ngoài Hắc Cương mà Tề Thiên Minh chiêu mộ lúc đầu thì không có sự tồn tại nào dưới Hắc Cương cả. Chỉ khi đạt đến cảnh giới phi cương thì mới đủ tư cách để gia nhập Tề Thiên Minh. Đến Sa Hoa Thành, Kim Mạt Phượng Vũ ngay lập tức dẫn đại quân đi ra từ bên trong thành trì. Minh chủ Lâm Thành, Tề Thiên Minh các ngươi mang theo bao nhiêu quân đến vậy? Kim Mạt Phượng Vũ dẫn theo chúng cao tầng, mang vẻ mặt đầy ý cười bước đến bên cạnh Lâm Thành rồi hỏi. Không nhiều lắm, chỉ hơn 20 tỷ, 10 vạn kim bạt. Các ngươi có bao nhiêu vậy? Lâm Thành nhìn Kim Mạt Phượng Vũ rồi hỏi. 30 tỷ, cũng là 10 vạn kim bạt. 30 tỷ sao? Xem ra ngươi ở đại lục phía Bắc phát triển rất tốt nhỉ? Lâm Thành nhìn Phượng Vũ một cái thật sâu rồi nói. Dù phát triển tốt đến đâu, cũng không thể bằng Tề Thiên Minh của ngươi mà. Tề Thiên Minh của ngươi còn có kim bạt chấn thiên tọa chấn. Kim Bạt Phượng Vũ nhìn Lâm Thành rồi mỉm cười nói. Kim Bạt Chấn Thiên không phải lúc nào cũng ở trong Thể Thiên Minh. Chúng ta đừng nói mấy lời vô nghĩa này nữa. Việc này không nên chậm trễ. Nếu mọi người đã tới đông đủ rồi thì xuất phát thôi. Được. Phượng Vũ ngay lập tức gật đầu. Sau đó, Lâm Thành và Phượng Vũ dẫn theo đại quân bay thẳng về phía đại lục trung tâm. Hơn 50 tỷ đại quân tụ họp thì khí ngập trời, khí thế ngút trời như cầu phồng. Nơi nào bọn chúng đi qua cũng che kín cả bầu trời. 3 ngày sau, bên trong một tòa thành lớn ở khu vực trung tâm của đại lục trung tâm, trong phủ thành chủ, bốp một tiếng, Kim Bạt Phi Long vươn tay đập vào một cái bàn gỗ trước mặt mình. Rầm một tiếng, chiếc bàn hóa thành đống bột mịn. Phượng Vũ và Lâm Thành chết tiệt, dám cùng nhau liên thủ để đối phó ta sao? Kim Bạt Phi Long vô cùng tức giận. Chuyện nó lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Đại lục Bắc và Đại lục Đông thực sự đã liên hợp lại. Đại lục trung tâm lần này gặp nguy cơ rồi. Đối mặt với sự tấn công do hai thế lực kết hợp với nhau, đại lục trung tâm hoàn toàn không phải là đối thủ. Giờ vào tin tức được truyền tới, hai đại lục này tổng cộng có trên 50 tỷ quân, hơn 20 vạn kim bạt. Trước mắt, đại quân của nó cũng chỉ có hơn 4 tỷ, cường giả kim bạt cũng chỉ có hơn 10 vạn. Cơ bản là không đủ số lượng quân, hoàn toàn không phải là đối thủ của hai thế lực lớn. Hơn nữa, dựa theo thông tin nghe được, Lâm Thành rất biết cách chỉ huy đội quân, am hiểu nhất là việc lợi ít địch nhiều. Bây giờ, đại quân của bọn chúng còn nhiều hơn đại quân của đại lục trung tâm. Trước đó hoàn toàn không nhận được một chút tin tức nào, không có một chút chuẩn bị nào. Đội quân của đại lục trung tâm đang trong trạng thái bị bao vây tán loạn. Người ta lại sắp tiến vào đại lục trung tâm rồi, lần này nguy to rồi. Thủ lĩnh à, kế hoạch kia còn triển khai nữa không? Một tên kim bạt trông vô cùng sợ hãi bèn hỏi Kim Bạt Phi Long. Tạm thời không thể hành động, có lẽ đây là thứ duy nhất để giữ mạng cho chúng ta. Kim Bạt Phi Long hít một hơi thật sâu, nghiêm trọng rồi nói. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Đương nhiên là tập kết đại quân. Có thể tập kết được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, gửi tin tức cho thành trì ở biên giới. Cho dù thế nào cũng phải ngăn cản được đường tấn công của Lâm Thành và Phượng Vũ. Rõ, thưa thủ lĩnh. Dứt lời, Kim Bạt này bật người bay ra ngoài. Tên Lâm Thành chết tiệt, ta đã quá coi thường ngươi rồi. Kim Bạt Phi Long âm độc mà tự nhủ. Không cần nghĩ cũng biết, cách liên kết với nhau này chính là do Lâm Thành nghĩ ra. Nó hiểu rõ Phượng Vũ, chắc chắn Phượng Vũ không thể nghĩ ra cách này được. Đồng thời, nó cũng rất bội phục Lâm Thành. Thực lực của bản thân không mạnh, mang binh đi đánh giặc lại đánh rất hay. Lúc này, Lâm Thành cùng với Phượng Vũ mang theo đại quân đang tiến vào đại lục trung tâm. Hơn nữa, đã đi vào tòa thành trì đầu tiên. Lên, trực tiếp nghiền áp đi. Lâm Thành khẽ quát lên một tiếng. Đại quân Thể Thiên Minh đồng loạt vọt lên trước. Một tòa thành trì ở biên giới, không lớn cũng không nhỏ. Đại quân Thể Thiên Minh dùng hơn 10 phút để tấn công xong. Một tòa thành trì như vậy, đương nhiên không phải là đối thủ khi đối mặt với đại quân Thể Thiên Minh có hơn 20 tỷ quân. Tòa thành trì đầu tiên là quan trọng nhất, hiện tại cũng xem như họ đã có nơi để dừng chân. Tiếp theo là phát động tấn công với các thành trì còn lại ở đại lục trung tâm. Có thể chiếm được bao nhiêu thì chiếm bấy nhiêu. Từ thành trì mà Thể Thiên Minh vừa tấn công thì xem ra thủ lĩnh của đại lục trung tâm vẫn chưa thu hẹp lại địa bàn của mình. Đến bây giờ tên này còn luyến tiếc địa bàn đại lục trung tâm sao? Không thu hẹp lại địa bàn, cứ phân tán như vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Thừa dịp bọn chúng chưa phản ứng lại, phải nhanh chóng như sấm sét lấy được càng nhiều địa bàn càng tốt. Tiêu diệt được càng nhiều đại quân của đại lục trung tâm, thế thì sau này chiến đấu mới dễ dàng hơn. Lâm Thành à, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Phượng Vũ đi tới bên cạnh Lâm Thành và hỏi. Ngươi chuẩn bị làm gì sao? Lâm Thành hỏi ngược lại Phượng Vũ. Ta cảm thấy hẳn là nên tiếp tục dẫn quân đi tấn công các thành trì còn lại. Đại quân ở đại lục trung tâm còn chưa kịp tập kết lại. Tiêu diệt càng nhiều đại quân, nắm trong tay càng nhiều thành trì hơn. Vậy cũng được. nhưng tốc độ đại quân quá chậm. Nếu chúng ta tách 50 tỷ đại quân ra thì sao? Lâm Thành cười cười nhìn Kim Bạt Phượng Vũ rồi nói. Nghe thấy lời nói của Lâm Thành, Kim Bạt Phượng Vũ hơi sửng sốt, hai mắt chợt sáng. Đạo lý đơn giản như vậy, nếu không phải do Lâm Thành nói ra thì nó cũng không nghĩ tới. Tên này không ngờ là một thủ lĩnh giỏi chỉ huy chiến trường. Tách 50 tỷ đại quân ra tấn công, đúng là tốc độ rất nhanh. Những thành trì này không cần phải có đại quân gồm 50 tỷ quân tiến công. Nếu tách ra thì chưa đến một tuần là có thể lấy được đại lục trung tâm rồi. Bây giờ Kim Bạt Phượng Vũ mới nhìn Lâm Thành và nói. Được, cứ dựa theo cách của ngươi nói mà làm đi. Hạ lệnh 100 triệu quân tạo thành một đội, để cho 100 cường giả Kim Bạt hậu kỳ dẫn đội, chia nhau triển khai tấn công với các thành trì ở đại lục trung tâm. Những Kim Bạt còn lại cùng tạo thành một đội, tiến công vào các thành trì khác. Lâm Thành nói. Phượng Vũ gật đầu, sau đó bắt đầu hạ lệnh. Bên này, Lâm Thành cũng bảo Thi Vương đi phát mệnh lệnh. 100 cường giả Kim Bạt hậu kỳ cầm đầu đại quân 100 triệu quân, chia thành các hướng khác nhau mà sới đi. Hơn 50 tỷ thì sẽ có hơn 500 tiểu đội. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn là có thể lấy được hơn 500 tòa thành trì. Cứ theo tốc độ như vậy, không quá 3 ngày liền có thể nắm được đại lục trung tâm. Minh chủ Lâm Thành, ta nghe nói quan hệ của ngươi với Kim Bạt Bắc Kiếm không được tốt. Ngươi thật sự không nghĩ đến việc gia nhập bọn ta sao? Chờ sau khi đại quân xuất phát, Kim Bạt Phượng Vũ đứng chung một chỗ với Lâm Thành, đi vào bên trong tòa thành. Vừa đi, Kim Bạt Phượng Vũ vừa nhìn Lâm Thành và hỏi. Không, nếu muốn gia nhập, ta đã sớm gia nhập rồi. Nếu ta là ngươi, sẽ lựa chọn gia nhập Tề Thiên Minh. Lâm Thành lắc đầu rồi nói. Ngươi phải biết rằng, nếu ngươi dẫn đại quân Tề Thiên Minh lấy được vùng đất cằn cỗi phía Tây, đến lúc đó chắc chắn Kim Bạt Diệu Quang sẽ giết chết ngươi. Cho dù Kim Bạt Diệu Quang không giết, thì Kim Bạt Bác Kiếm cũng sẽ giết ngươi. Đến lúc đó, vùng đất cằn cỗi phía Tây cũng bị lấy mất. Nó giết ngươi, Kim Bạt Diệu Quang cũng sẽ không trách Bác Kiếm đâu. Ngươi mà gia nhập bọn ta, cũng là để tốt cho ngươi mà thôi. Ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ. Kim Bạt Phượng Vũ cũng chưa từ bỏ ý định. Để cho Lâm Thành gia nhập thế lực của Kim Bạt Lưu Thủy đúng là quá khó. Nếu thực sự gia nhập, dựa vào năng lực của Lâm Thành, chắc chắn có thể nằm trong tứ đại Kim Bạt của Kim Bạt Lưu Thủy, thực hiện mục tiêu thống nhất bộ tộc Cương Thi. Chỉ khi thống nhất, bộ tộc Cương Thi mới càng trở nên cường đại, sau đó mới có thể rời khỏi cái nơi khỉ ho cỏ gái này. Ngươi còn muốn nói với ta bao nhiêu lần nữa chứ? Lâm Thành nhìn thẳng vào mắt của Phượng Vũ. Hắn lập tức yên lặng, đi về phía phủ thành chủ. Sắp xếp số lượng lớn đại quân xong, bọn họ cũng không cần tự mình tham gia chiến đấu, đứng ngay ở thành trì chờ đại quân đến báo cáo tin tức là được. Lúc này, thành trì đã đổi chủ. Nhưng cương thi bên trong thành trì vẫn giống như cũ, muốn làm gì thì làm đó. Vùng đất phía tây năm nào cũng có đại chiến, chủ nhân thành trì đổi thì cứ đổi, bọn họ sớm quen rồi. Nhìn thấy đại chiến, cương thi vẫn sống bình thường như cũ, Lâm Thành có chút hâm mộ, không nhìn được mà nói. Có đôi khi ta nghĩ, nếu ta là một kẻ bình thường thì thật tốt, trải qua một cuộc sống rất là giản dị và bình thường. Người muốn làm người à? Người thì có gì mà tốt? Hơn nữa, ở cái thế giới đó, người chỉ bị bắt nạt, không có bất cứ quyền lợi nào. Kim Bạt Phượng Vũ bèn nói. Lâm Thành mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Hắn không nói cho Phượng Vũ biết những chuyện bình thường trong thế giới của con người. Những người sống có pháp luật bảo vệ, có ấm áp, có vui vẻ, mỗi ngày đều không có chiến tranh. Dưới sự vây quanh của đám Kim Bạt, Lâm Thành và Phượng Vũ đi vào bên trong phủ thành chủ, tự mình chọn lựa chỗ ngồi rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Còn Kim Bạt Phi Long thì đang đau đầu, chóng mặt, tin tức xuất hiện không ngừng truyền đến làm cho nó muốn phát điên lên. Thủ lĩnh à, thành Cực Quang bị công phá rồi. Báo. Thủ lĩnh, thành Nam Dương không còn nữa. Báo. Thủ lĩnh à, thành Cực Nam cũng không còn. Báo. Thủ lĩnh à, thành Cực Bắc cũng bị công phá rồi. các kiêm bạt không ngừng tiến vào báo cáo. Không có ngoại lệ, đều là tin tức thành trì bị công phá, thậm chí đôi khi còn có một đoàn cùng nhau tiến vào. Tin tức thành trì bị công phá không ngừng được báo cáo. Dựa theo tốc độ như thế này, về cơ bản, đại lục trung tâm không thể kiên trì nổi một tuần. Phế vật, vô dụng, đúng là một đám phế vật mà. Bọn chúng đều đầu hàng sao? Cho dù Lâm Thành và Kim Bạt Phường Vũ liên hợp lại, tốc độ tấn công cũng không thể nhanh đến như vậy được chứ. Kim Bạt Phi Long tức giận rồi nói: Thủ lĩnh à, bọn chúng chưa nhau ra để chiến đấu. Đại quân của chúng ta đóng ở thành trì quá ít, cơ bản không thể chống đỡ nổi sự tấn công của bọn chúng. Một tên cường giả Kim Bạt hậu kỳ vô cùng sợ hãi rồi nói: Ăn hại, đúng là một đám ăn hại mà. Từ bỏ thành trì, nhanh chóng thu hẹp binh lực. Kim Bạt Phi Long giận dữ rồi ra lệnh. Ban đầu nó muốn dùng hết khả năng để bảo vệ địa bàn của mình, xem ra bây giờ không được nữa rồi. Phải nhả địa bàn xa, sau đó thu hẹp binh lực, như vậy mới có thể chống lại Lâm Thành và Kim Bạt Phượng Vũ. Nếu không làm vậy, đại quân của nó sẽ nhanh chóng bị xâm chiếm, như là bị tằm ăn lên vậy. Rõ. Con cường giả Kim Bạt hậu kỳ này gật đầu, sau đó nhanh chóng đi ban hành mệnh lệnh của Kim Bạt Phi Long. Bây giờ càng phát mệnh lệnh nhanh, đại quân sẽ tổn hại ít hơn. Không thể lo cho việc thành trì mất hay không, nhưng đại quân không thể bị ảnh hưởng. Vốn dĩ số lượng đại quân đã ít rồi, nếu còn bị mất đi thì tới lúc đó thật sự không thể nào chống lại được đám Lâm Thành. Không lâu sau, các thủ lĩnh đại quân tại các thành trì nhận được tin tức đều nhẹ nhàng thở ra một hơi, tiến hành trốn thoát. Bọn chúng đã nhận được tin tức những nơi đại quân Tề Thiên Minh và Kim Bạt Phượng Vũ đi qua, các thủ lĩnh đại quân ở các thành trì đều chết sạch. Vốn dĩ còn tưởng rằng bọn chúng cũng không tránh khỏi cái chết, vậy mà rất may mắn bên trên đã phát ra mệnh lệnh để cho bọn chúng lui lại. Nếu còn không đi thì người ta sẽ đánh đến đây mất. Tin tức bọn chúng rút lui, bên Lâm Thành và Phượng Vũ cũng nhận được. Lúc này hai bên không hẹn mà cùng tiến vào đại điện của phủ thành chủ. Trùng hợp vậy, vừa rồi ta còn để cho người đi báo ngươi đến đây ngay, để mà thương lượng xem bước tiếp theo chúng ta cần phải làm gì. Kim Bạt Phượng Vũ trông rất là vui vẻ nhìn Lâm Thành rồi nói: Cách này của Lâm Thành quá tốt, mới có nửa ngày vậy mà bọn họ đã lấy được vài vạn thành trì của đại lục trung tâm. Hiện tại đại lục trung tâm cũng đã nhường lại phần lớn thành trì, có rất nhiều thành trì mà đại quân chưa kịp đi ra tiếp nhận. Có thể nói với thời gian nửa ngày, bọn họ đã lấy được hơn một nửa đại lục. Cách làm vô cùng đơn giản, nhưng nó thật sự không thể nghĩ ra được. Kim Bạt Phượng Vũ lúc này lại thêm bồi phục Lâm Thành, cho nên lần này nó vẫn muốn Lâm Thành cho ý kiến. Có thể làm gì bây giờ được chứ? Đối phương cho binh lực rút khỏi các thành trì để tập hợp lại, chắc chắn chúng ta phải tập kết binh lực, chuẩn bị đại chiến thôi. Lâm Thành nhìn Kim Bạt Phượng Vũ rồi nói: Được, bây giờ ta sẽ cho chúng tập kết lại. Kim Bạt Phượng Vũ không do dự chút nào, trực tiếp mà gật đầu. Nó phát hiện hợp tác cùng Lâm Thành rất tốt, căn bản không cần phải lo lắng gì hết, giống như tất cả đều đã được Lâm Thành dự đoán từ trước rồi vậy. Vốn tưởng rằng tấn công đại lục trung tâm vô cùng khó khăn, trăm triệu lần không nghĩ tới lại đơn giản đến vậy. Cho dù bây giờ không tấn công, thành trì của đại lục trung tâm đã rút quân, nó xuất binh cũng không mệt. Kim Bạt Phượng Vũ nhanh chóng phát mệnh lệnh xuống để cho bọn chúng đi thông báo cho đại quân tập kết lại. Ngay sau đó, Lâm Thành và Kim Bạt Phượng Vũ mang theo một đại quân nhỏ cùng Kim Bạt bay về phía thành trì mà Phi Long đang ở. Hai bên đều tập kết đại quân, bọn họ là hai vị thủ lĩnh, đương nhiên phải tiến tới tuyến đầu để chỉ huy chiến đấu. Dùng thời gian hơn một ngày, Lâm Thành và Kim Bạt Phượng Vũ đi đến trung tâm thành trì của đại lục trung tâm, Phi Thiên Thành. Kim Bạt Phi Long ở bên trong Phi Thiên Thành. Cả tòa thành trì lúc này đã bị đại quân đông đúc vây quanh lại. Chỉ cần một tiếng ra lệnh của Kim Bạt Phi Long thôi, đám đại quân này sẽ liều chết mà xông ra. Thời điểm Lâm Thành cùng Phượng Vũ tới, đại quân song phương đều đã tới rồi. Lấy được Phi Thiên Thành thì về cơ bản đại lục trung tâm đã nằm trong tay của bọn họ. Đại quân của Kim Bạt Phi Long lúc này đã tụ tập lại ở Phi Thiên Thành, Khi nào chúng ta phát động tấn công? Kim Bạt Phượng Vũ đi tới bên cạnh Lâm Thành và hỏi. Hiện tại, nghiễm nhiên Lâm Thành trở thành thủ lĩnh của đại quân, Phượng Vũ làm gì hay có quyết định gì đều phải đến hỏi Lâm Thành. Đồng thời, nó vừa muốn học thủ đoạn chỉ huy của Lâm Thành, vừa muốn ỷ lại vào Lâm Thành. Chỉ khi Lâm Thành xác nhận, nó mới có cảm giác chắc chắn. Loại cảm giác ỷ lại này thực là đáng sợ. Phượng Vũ cũng biết điều này, nhưng vẫn phải hỏi Lâm Thành, nếu không nó sẽ sợ. Trước tiên cứ để đại quân nghỉ ngơi một chút, buổi sáng ngày mai phát động công kích với Phi Thiên Thành. Tới lúc đó, người tấn công cánh tả, ta tấn công cánh hữu. Kế hoạch tấn công cụ thể, ngày mai thời điểm tấn công, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại không nói được sao? Ta không sẽ không nói kế hoạch tấn công của ngươi cho Kim Bạt Phi Long đâu. Kim Bạt Phượng Vũ nhìn Lâm Thành rồi nói. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, dù là kế hoạch gì cũng sẽ thay đổi. Kế hoạch hiện tại nghĩ ra thì căn bản vô dụng, còn không bằng cứ nghỉ ngơi cho thật tốt mà dưỡng sức. Lâm Thành nhìn Kim Bạt Phượng Vũ rồi nói. Ngươi nói thật đúng, nhưng mà không nghĩ kế hoạch, vậy ngày mai trực tiếp tấn công được không vậy? Lúc ta chỉ huy chiến đấu đều là chỉ huy trực tiếp, căn cứ vào tình hình của chiến trường mà chỉ huy. Người cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi. Vậy được rồi. Kim Bạt Phượng Vũ gật đầu, sau đó xoay người rời đi, trở lại lều trại của mình. Bây giờ nó vô cùng chờ đón ngày mai, muốn nhìn xem Lâm Thành sẽ chỉ huy như thế nào. Loại cơ hội thế này rất là khó gặp. Nếu có thể học được một phần, như vậy lần sau đối mặt với sự tấn công của đại quân Tề Thiên Minh cũng sẽ không bị lấn át đến cổ họng. Sau khi Kim Bạt Phượng Vũ rời đi, Thi Vương cùng Vũ Thiên đi tới bên cạnh Lâm Thành. Huynh đệ à, sau khi lấy được đại lục trung tâm rồi, chúng ta sẽ không thật sự chia đều đại lục trung tâm với Kim Bạt Phượng Vũ đấy chứ? Đương nhiên là sẽ không chia đều với bọn chúng thật rồi. Sau khi lấy được đại lục trung tâm, chúng ta liền ra tay với bọn chúng. Lâm Thành mỉm cười rồi nói. Đại quân mà Kim Bạt Phượng Vũ mang tới tuy rằng nhiều hơn của Tề Thiên Minh một chút, nhưng Lâm Thành có niềm tin mình sẽ tiêu diệt được bọn chúng. Dẫu sao trình độ cao thủ Kim Bạt của song phương đều giống nhau. Tiêu diệt đại quân bên này, như vậy đại quân của Kim Bạt Phượng Vũ ở Đại Lục Bắc càng dễ đối phó hơn. Lần này, không chỉ nắm chắc đại lục trung tâm trong tay, mà còn phải nắm lấy đại lục Bắc trong tay. Đồng thời giết chết hết toàn bộ viện quân mà Kim Bạt Diệu Quang phái tới, lại đoạt huyết trang Diệu Quang, biến thành huyết trang của Tề Thiên Thành. Giữ lấy ba khối đại lục trong tay cũng là thời điểm chấm dứt với Kim Bạt Diệu Quang. Đoán chừng Thi Vương và Vũ Thiên cũng không thể chờ đợi được ngày này nữa rồi. Nhưng vẫn còn phải nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn mới được. Cùng với việc nắm lấy huyết trang trong tay, vấn đề nguồn máu tươi cũng phải giải quyết. Nghĩ tới đó, Lâm Thành nhìn Thi Vương và nói. Thi Vương à, bây giờ ngươi bắt đầu điều tra một chút, xem máu tươi của ngũ đại thế lực lấy ra từ đâu. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Đại ca muốn chấm dứt với Kim Bạt Diệu Quang sao? Hai mắt của Thi Vương chợt sáng ngời. Đến cả Vũ Thiên cũng dồn đôi mắt cực nóng để nhìn chằm chằm Lâm Thành. Việc hợp tác cùng Diệu Quang, họ rất không hài lòng. Viện quân mà bên kia phái tới giống như Thiên Vương vậy. Trừ Kim Bạt Bắc Kiếm ra, cơ bản không thể ra lệnh được cho bọn chúng. Bây giờ cuối cùng cũng ngừng hợp tác với Kim Bạt Diệu Quang. Tuy rằng sẽ đắc tội với Kim Bạt Diệu Quang, nhưng bọn họ không hề sợ. Có 10 vạn cường giả Kim Bạt hậu kỳ, còn có 10 Kim Bạt vô cùng lợi hại, sao có thể không chống nổi Kim Bạt Diệu Quang chứ? Trong 10 con Kim Bạt lợi hại, còn có con đứng đầu là Kim Bạt Chấn Thiên. 9 con còn lại nếu rời động, chắc chắn có năng lực làm chấn động các đại chủng tộc. Vũ Thiên đã sớm muốn ngừng hợp tác với Kim Bạt Diệu Quang từ lâu rồi. Đúng vậy, Chờ đến khi lấy được đại lục trung tâm, ta sẽ xuống tay với bọn chúng. 20 vạn con kim mặt kia, hoặc là đầu hàng hoặc là chết. Lâm Thành gật đầu thật mạnh rồi nói. Trước đó còn định đến khi lấy được vùng đất gần khu vực Tây sẽ chấm dứt hợp tác với Kim Bạt Diệu Quang. Nhưng bây giờ Lâm Thành không cần như vậy nữa. Lấy được 3 khối đại lục là có thể chấm dứt với Kim Bạt Diệu Quang rồi. Đến lúc đó, dựa vào 10 vạn cương thi Kim Bạt Hậu Kỳ, còn có Kim Bạt Chân Thiên cùng với 9 tên cường giả khác, đủ để hình thành nên thế lực lớn thứ 6. Đến lúc đó có địa vị ngang bằng với Ngũ Đại thế lực rồi. Chuyện quan trọng cấp thiết nhất lúc này chính là máu tươi. Không có máu thì không thể nào phát triển được thế lực lớn mạnh lên được. Chỉ cần biết năm thế lực lấy máu tươi từ nơi nào thì mọi việc liền dễ dàng rồi. Dạ thưa đại ca, bây giờ ta sẽ sắp xếp người của chúng ta đi điều tra ngay. Thi Vương vô cùng kích động, sau đó xoay người rời đi. Ta thì sao? Bây giờ có cần ta mang 10 vạn cường giả Kim Bạt Hậu Kỳ đến đây không? Vũ Thiên vội vàng nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Người cứ thoải mái ở đây đi, gấp gáp làm gì chứ? Bây giờ còn đang đại chiến, người mang 10 vạn kim bạt đến, khi đó kế hoạch của ta sẽ hơi khó khăn rồi. Lâm Thành cười cười rồi nói. Tuy rằng vừa rồi hắn nói với Kim Bạt Vương Vũ rằng kế hoạch sẽ có nhiều thay đổi, nhưng có tiền để tất yếu rồi thì cũng phải lên kế hoạch. Dẫu sao cũng không thể máy móc quá, có kế hoạch vẫn tốt hơn là không có gì. Sở dĩ nói như vậy là để lừa Kim Bạt Phượng Vũ. Kim Bạt Phượng Vũ càng lợi hại, lúc đó hắn càng khó tấn công Đại Lục Bắc. Sao hắn có thể đem kinh nghiệm của mình nói cho Kim Bạt Phượng Vũ được chứ? Vậy được rồi. Vũ Thiên lập tức gật đầu. Buổi sáng ngày hôm sau, từ sáng sớm Lâm Thành cùng Kim Bạt Phượng Vũ đã mang đại quân đến dưới Phi Thiên Thành. Kim Bạt Phi Long, bây giờ cho ngươi cơ hội đầu hàng. Nếu ngươi đầu hàng, chắc chắn bọn ta sẽ không gây khó dễ cho ngươi. Còn không đầu hàng, chỉ có một con đường, đó là chết. Kim Bạt Phượng Vũ khẽ quát về phía Phi Thiên Thành. Kim Bạt Phượng Vũ, đã lâu không gặp. Ngay sau đó, Kim Bạt Phi Long xuất hiện ở trên tường thành. Khác với những gì mà Kim Bạt Phượng Vũ nghĩ, trông Kim Bạt Phi Long không khẩn trương chút nào, giống như không hề lo lắng về việc sẽ mất đi đại lục trung tâm vậy, khiến cho Kim Bạt Phượng Vũ nảy sinh nghi ngờ. Một câu thôi, đầu hàng không? Kim Bạt Phượng Vũ lại nhìn Kim Bạt Phi Long rồi hỏi. Đại quân của Lâm Thành nắm giữ nửa khu vực đại lục trung tâm, hiện giờ Kim Bạt Phượng Vũ cực kỳ có khí thế, cơ bản không lo lắng Kim Bạt Phi Long có thể tạo ra sóng gió gì cho mình. Đầu hàng sao? Kim Bạt Phượng Vũ, theo ta được biết, người còn có một người em trai đúng không nào? Kim Bạt Phi Long cười cười, sau đó nhìn Phượng Vũ mà hỏi. Người có gì vậy? Sắc mặt của Kim Bạt Phượng Vũ trầm xuống, nó chau mày, trong lòng có một dự cảm chẳng lành. Đúng là nó có một người em trai, nó còn rất yêu thương người em trai này. Nhưng bây giờ, sao Kim Bạt Phi Long lại nhắc đến nó chứ? Lẽ nào em trai nó xảy ra chuyện gì rồi sao? Giây tiếp theo, Kim Bạt Phi Long cất lời rồi nói. Ta trực tiếp nói luôn, em trai ngươi đang ở trong tay của ta. Chỉ cần ta cho phép, nó sẽ chết bất cứ lúc nào. Nếu không muốn em trai của ngươi chết, thì bây giờ lập tức rút quân ngay. Ngay lập tức, lòng nhân lại của ta cũng chỉ có hạn mà thôi. Tên tiểu nhân đê tiện vô liêm sỉ, không ngờ thủ hạ của Kim Bạt Bắc Sơn lại có người như vậy. Kim Bạt Phượng Vũ phẫn nộ mà nhìn Kim Bạt Phi Long rồi nói. Bây giờ nó không dám ra tay, cũng không nghi ngờ lời của Kim Bạt Phi Long. Lỡ như ra tay thật, chắc chắn em trai nó sẽ mất mạng. Hiện tại đúng là tiến thoái lưỡng nan, nó đành dùng ánh mắt xin sự giúp đỡ từ phía Lâm Thành. Lâm Thành ra hiệu rồi nói. Như thế này vậy, bây giờ ngươi mang theo đại quân của ngươi cứ vậy mà rời khỏi đại lục trung tâm. Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của chúng ta. Lâm Thành cũng không ngờ tới, tên này lại làm ra chuyện xấu hổ như là bắt cóc em trai của Kim Bạt Phượng Vũ. Bảo sao trông nó không hề sợ hãi, thứ mánh khóe nho nhỏ này đương nhiên không vẻ vang gì rồi. Việc này qua đi, thanh danh của Kim Bạt Phi Long cũng bị phá hư. Có khi Kim Bạt Bắc Sơn cũng không dám dùng nó nữa. Còn ngươi nữa, Lâm Thành, vài tên nhân loại mà ngươi mang đến từ nhân tộc, chỉ cần ta đồng ý, bọn chúng cũng sẽ chết. Sư tỷ của ngươi đang bế quan ở trong một gian phòng ngủ, đúng là không tồi mà. Các ngươi có thể lựa chọn không tin, nhưng bọn chúng mất mạng thì cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nghe thấy lời nói của Kim Bạt Phi Long, đồng tử của Lâm Thành co sụt lại, trong lòng bùng lên một ngọn lửa giận dữ. Kim Bạt Phi Long, hắn nhớ kỹ rồi, không lột da rút gân của nó thì hắn không phải là Lâm Thành. Bây giờ có thể chắc chắn rằng tên này bắt cóc em trai của Kim Bạt Phượng Vũ, cũng có thể giết chết đám người Chu Hinh. Cho dù không xác định, Lâm Thành cũng không dám lấy tính mạng của Chu Hinh ra đánh cược. Tất cả kế hoạch đều không kịp thay đổi, kết quả lại nhảy ra một chuyện lớn như vậy. Ta biết các ngươi rất muốn giết ta. Ta đếm đến ba. Nếu các ngươi không lui binh, ta sẽ ra lệnh cho thuộc hạ của ta giết chết toàn bộ bọn chúng. Kim Bạt Phi Long u ám rồi nói. Dùng em trai của Kim Bạt Phượng Vũ cùng với huynh đệ sư tỷ của Lâm Thành để uy hiếp bọn họ. Ban đầu Kim Bạt Phi Long cũng không có ý định như vậy. Thầm nghĩ dùng để bảo vệ tính mạng, để cho đám Lâm Thành buông tha cho nó mà thôi. Thực sự là bị Lâm Thành và Phượng Vũ bức quá cho nên mới làm thế. Địa bàn lớn như vậy, mới có một ngày đã bị lấy mất. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, không biết sẽ bị chê cười đến mức nào nữa. Cùng là bị người khác chê cười, không bằng lấy chuyện này ra uy hiếp Lâm Thành và Phượng Vũ, ít nhất còn bảo vệ được đại lục trung tâm. Được rồi, bọn ta sẽ lui binh. Lâm Thành nhìn sâu vào trong mắt của Kim Bạt Phi Long, gương mặt của hắn u ám rồi cất lời. Lui binh trước để ổn định Kim Bạt Phi Long, sau đó liền đưa mấy người Chu Hinh rời đi. Đến lúc đó lại tấn công đại lục trung tâm cũng không muộn. Thật sự lui binh sao? Kim Bạt Phượng Vũ đứng bên cạnh Lâm Thành và hỏi. Đúng vậy, lui binh. Chờ ngươi cứu được em trai, ta mang các sư tỷ của ta rời đi rồi lại tấn công đại lục trung tâm. Lâm Thành gật đầu rồi nói. Hiện tại cũng không có biện pháp nào tốt cả, chỉ có thể lui binh mà thôi. Hắn không thể dùng tính mạng của đám sư tỷ để đổi lấy đại lục trung tâm. Không còn tính mạng thì thực sự không còn gì nữa. Đại lục trung tâm thì lần sau vẫn có thể tấn công được. Đối mặt với sự tấn công của hai thế lực lớn, Phi Long hoàn toàn không cản được. Việc làm bây giờ của nó chỉ là tranh thủ chút thời gian hiếm hoi cho mình mà thôi. Được, chờ ta cứu được em trai ra, xong ta sẽ phái người tới liên hệ với ngươi. Kim Bạt Phượng Vũ gật đầu nghiêm túc rồi nói. Tuy rằng không cam tâm để mà lui binh như vậy, nhưng hiện tại chẳng còn biện pháp nào. Không lui binh, không chỉ có em trai nó gặp nguy hiểm, mà sư tỷ cùng sư huynh đệ của Lâm Thành cũng sẽ chết. Cho dù nó có thể bỏ qua tính mạng của em trai mình, nhưng Lâm Thành không thể nào bỏ qua tính mạng của sư tỷ và huynh đệ của hắn. Chỉ nhìn dáng vẻ của Lâm Thành là biết hắn sẽ không làm vậy. Nếu có thể bỏ qua, vừa rồi sẽ không chủ động nói lui binh. Một thế lực muốn nắm lấy đại lục trung tâm vô cùng khó khăn, huống chi bọn họ đều chỉ phái ra một nửa đại quân. Bây giờ Lâm Thành muốn lui binh, cho dù Kim Bạt Phượng Vũ không muốn lui thì cũng phải lui. Bây giờ Lâm Thành nhìn đại quân Tề Thiên Minh rồi quát. Đại quân Tề Thiên Minh nghe lệnh, rút về đại lục đông. Lui thật sao? Ta không nghe nhầm đấy chứ? Sao có thể như vậy được? Nhìn bằng mắt thường cũng thấy là sắp nắm được đại lục trung tâm rồi, tại sao lại bắt chúng ta lui binh chứ? Các người còn không biết sao? Nghe nói là thủ lĩnh của đại lục trung tâm là Kim Bạt Phi Long, ngấm ngầm bắt người thân của Minh Chủ và Kim Bạt Phượng Vũ. Nếu như Minh Chủ và Kim Bạt Phượng Vũ còn dám tấn công tiếp, người thân của bọn họ sẽ không còn mạng nữa. Không thể nào, thủ lĩnh Kim Bạt Phi Long của đại lục trung tâm sao có thể làm vậy được chứ? Lẽ nào không sợ bị mọi người nhạo báng hay sao? Đại quân của Tề Thiên Minh cùng với đại quân của Kim Bạt Phượng Vũ đều bình luận sôi nổi. Nhưng đến ngay cả đại quân của Kim Bạt Phi Long cũng bàn tán, da mặt của đám cương thi bợt đi còn đỏ bừng lên. Bọn chúng cảm thấy xấu hổ vì việc thủ lĩnh của mình làm. Chiến bại thì là chiến bại thôi, trăm triệu lần không ngờ rằng thủ lĩnh lại làm như vậy. Có lẽ từ nay trở đi, mỗi khi đi ra ngoài đều sẽ không thể ngẩng mặt lên nổi. Làm như vậy không chỉ khiến cho kẻ địch khinh thường, mà đến cả bọn chúng cũng khinh thường. Ai cũng biết họa không ảnh hưởng đến người nhà, nhưng Kim Bạt Phi Long lại làm vậy, đúng là không nên. Đại quân Đại Lục Bắc nghe lệnh, chúng ta cũng lui binh. Kim Bạt Phượng Vũ cực kỳ không cam lòng, nhìn đại quân của mình rồi quát lên một tiếng. Dứt lời, nó nghiêm túc nhìn Kim Bạt Phi Long rồi nói: Phi Long, ta hy vọng ngươi giữ lời hứa của mình. Bọn ta lui binh thì ngươi tha cho em trai của ta. Ta cũng đâu có nói tha cho nó, chỉ nói là sẽ không làm cho nó bị thương thôi mà. Kim Bạt Phi Long mỉm cười, sau đó nhìn Kim Bạt Phượng Vũ mà nói: Dẫu sao cũng thế này rồi, không bằng càng hiểm độc hơn nữa, càng không biết xấu hổ thêm chút nữa, tiếp tục uy hiếp Kim Bạt Phượng Vũ. Được, xem như ngươi lợi hại. Kim Bạt Phượng Vũ hít sâu một hơi, mạnh mẽ áp lại sự tức giận trong lòng mình. Chờ đến ngày cứu được em trai của nó, đến lúc ấy sẽ khiến cho Kim Bạt Phi Long sống không bằng chết. Ngay sau đó, Lâm Thành cùng Kim Bạt Phượng Vũ đều theo đường cũ mà trở về. Nhìn thấy hai bên thế lực đã thật sự rời khỏi, Kim Bạt Phi Long nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trước đó nó còn tưởng rằng bọn họ sẽ không làm theo lẽ thường, ai ngờ vẫn làm theo. Bây giờ tạm thời không còn nguy hiểm, nhưng muốn thoát khỏi nguy hiểm triệt để, không chỉ cần chiêu mộ đại quân mà còn phải xin viện quân từ phía tổng bộ nữa. Đợi đến lúc viện quân tới, tuyệt đối sẽ không thể để cho em trai của Phượng Vũ được cứu, nếu không sẽ thành kiếm củi 3 năm mà thiêu 1 giờ. Đại ca, trở về chúng ta sẽ đưa đại tẩu rời đi, sau đó làm sao nữa? Chờ đến khi Kim Bạt Phượng Vũ cứu em trai của nó ra, rồi liên hợp đối phó với đại lục trung tâm sao? Vào lúc này, Thi Vương đứng bên cạnh Lâm Thành nghi hoặc mà hỏi. Chờ đến lúc Kim Bạt Phượng Vũ cứu được em trai nó ra, viện quân của Kim Bạt Phi Long cũng đã tới nơi rồi. Chúng ta trở về mang sư tỷ đi, sau đó tập hợp toàn bộ binh lực tới tiêu diệt đại lục trung tâm. Hiện tại nguyên khí của đại lục trung tâm đang bị thương, còn cho rằng chúng ta mới lui binh sẽ không tấn công bọn chúng. Đến lúc đó cho bọn chúng một đao bất ngờ, bọn chúng sẽ không thể nào ngờ được. Đã khống chế được đại lục trung tâm cùng với đại lục đông rồi, chẳng khác nào nắm được cổ họng của vùng đất cằn cỗi phía tây này. Còn ba thế lực lớn còn lại dễ đối phó hơn nhiều. Lâm Thành nghiêm túc nhìn Thi Vương rồi nói. Nếu ở thời điểm vừa mới bắt đầu, chắc chắn Lâm Thành sẽ không dám đem Tề Thiên Minh đi tấn công đại lục trung tâm. Nhưng hiện tại không như vậy. Đại lục trung tâm đã sớm bị hắn cùng Kim Bạt Phượng Vũ lấy hơn một nửa, cũng tiêu diệt rất nhiều đại quân. Toàn bộ đại quân của Tề Thiên Minh xuất quân đến đánh đại lục trung tâm thực sự là rất dễ dàng và thoải mái hơn. Tên gia hỏa Kim Bạt Phi Long này, mọi suy nghĩ đều đặt trên người của Kim Bạt Phượng Vũ. Hiện tại, đúng lúc cho hắn cơ hội quay đầu bất ngờ đâm một thương. Kế hoạch này thực là hay. Để lúc đó không cần cùng với Kim Bạt Phượng Vũ để mà lấy đại lục trung tâm. Nếu may mắn, không biết chừng còn có thể lấy được đại lục Bắc. Vũ Thiên gật đầu phụ họa rồi nói. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Hai ngày sau, Lâm Thành trở lại Tề Thiên Thành. Hắn không chút do dự nào mà rời đám người Chu Huynh và Bác Lam, sau đó phái người đến bảo vệ. Như vậy sẽ không cần lo lắng Kim Bạt Phi Long phái người đến áp sát bọn họ. Nếu như vậy còn bị giết, chỉ có thể trách bọn họ mệnh ngắn mà thôi. Đại ca, bắt được một tên gian tế mà Kim Bạt Phi Long phái đến đây này. Trong đại điện phủ thành chủ, Thi Vương mang một đội kim bạt tới. Đội kim bạt này còn đang đè lên một con thủy bạt. Nhìn cách ăn mặc của con thủy bạt này thì nó biết là một khu trưởng. Tề Tiên Thành có rất nhiều khu, mỗi khu đều có một khu trưởng. Khu trưởng tuy rằng không nắm binh quyền trong tay, nhưng địa vị ở Tề Tiên Thành cũng không hề thấp. Hơn nữa, Tề Tiên Thành là thành trì trung tâm của Tề Tiên Minh, đảm nhiệm vị trí khu trưởng của thành trì trung tâm, địa vị cao hơn nhiều so với các đại đội trưởng nắm binh quyền trong tay. Có thể nói rằng tiền đồ vô lượng, một khu trưởng tiền đồ vô lượng thế mà lại là gian tế sao? Quỳ xuống! Một con kim bạt đang áp giải con thủy bạt này đá một phát vào phía sau chân của con thủy bạt. Rầm, Thủy Bạt quỳ rạp xuống đất. Muốn chém muốn giết thì cứ làm đi. Muốn biết thứ gì từ miệng ta thì không có chuyện đó đâu. Con Thủy Bạt này vô cùng có khí cốt nhìn Lâm Thành, sau đó hừ một tiếng. Trực tiếp giết chết, treo đầu trên tường thành, để cho những con cương thi khác biết được kết cục của gian tế ở Tề Thiên Minh ta là như thế nào. Lâm Thành liếc mắt nhìn Thủy Bạt, nghiêm túc rồi nói. Còn về bí mật trong miệng của Thủy Bạt, hắn cũng không muốn biết. Chuyển đám người Chu Hinh đến nơi khác lại nghiêm mật bảo vệ là xong. Cho dù là cường giả kim mặt hậu kỳ cũng không thể giết nổi bọn họ. Sắp xếp bảo vệ bọn họ chính là đại quân tử trung của Tề Thiên Minh. Trải qua những đợt huấn luyện lựa chọn nghiêm khắc nhất, tuyệt đối không có gian tế. Đại ca, nếu như giết nó thì chúng ta sẽ không biết còn có gian tế nào khác. Thi Vương lại nói. Tề Thiên Minh lớn đến vậy, không thể ngăn cản được gian tế, chỉ cần bảo vệ đám sư tỷ thật tốt là được. Lâm Thành nhìn Thi Vương rồi thản nhiên nói. Dạ được thưa đại ca, đem xuống chạm đi. Thi Vương nhìn về phía đội kim bạt rồi nói. Rõ. Ngay sau đó, bọn chúng mang tên Thủy Bạt này đi ngay. Chờ khi bọn chúng rời đi, Lâm Thành mới nhìn Thi Vương rồi nói. Truyền lệnh của ta xuống, tập kết đại quân, tấn công đại lục trung tâm. Lần này ta sẽ không đi, ngươi mang theo đại quân tấn công đại lục trung tâm. Nhớ kỹ, tốc độ phải nhanh. Trước khi viện quân của đại lục trung tâm tới, nếu viện quân của bọn chúng đến rồi, ngươi liền mang đại quân trở về, rõ chưa nào? Rõ thưa đại ca. Đại ca chờ tin tốt của ta đi. Thi Vương gật đầu nghiêm túc rồi nói. Nó cũng hiểu vì sao lần này Lâm Thành không tự mình đi, chính là vì lo cho an toàn của đám người Chu Hinh, muốn ở lại tự mình trông giữ. Nếu Lâm Thành đã giao nhiệm vụ này cho nó, chắc chắn nó sẽ làm tốt. Dặn dò Thi Vương xong, chờ đến khi Thi Vương rời khỏi, Lâm Thành lập tức cho người gọi Vũ Thiên đến. Tiếp theo là sắp xếp đối phó với đại lục Bắc cùng với 20 vạn con kim bạt mà kim bạt Diệu Quang phái tới. Chỉ đến khi giải quyết được bọn chúng thì mới có thể đứng vững gót chân ở vùng đất cằn cỗi phía Tây này. Sau đó thống nhất vùng đất cằn cỗi phía Tây, địa vị sẽ ngang với Ngũ Đại thế lực. Không để cho Lâm Thành đợi lâu, Vũ Thiên nhanh chóng tiến tới. Lâm Thành huynh đệ, người tìm ta sao? Có phải muốn cho 10 vạn kim bạt kia xuất động rồi không? Vũ Thiên nóng lòng muốn hỏi, trông vô cùng kích động nhìn Lâm Thành. Nó đã mang 10 vạn con kim bạt trở về một thời gian rồi. 10 vạn con kim bạt này vẫn luôn không được rời động, trong lòng rất ngơ ngáy. Lần trước tưởng rằng xuất động rồi, kết quả ngoài ý muốn. Lần tấn công đại lục trung tâm cùng với kim bạt Phượng Vũ, thế mà lại không thành công. Bây giờ Lâm Thành kêu nó tới, Vũ Thiên lờ mờ cảm thấy Lâm Thành muốn dùng đến 10 vạn con kim bạt. Đúng vậy, đến thời điểm dùng bọn chúng rồi. Vừa rồi ta đã để Thi Vương mang toàn bộ đại quân của Tề Thiên Minh đi tấn công đại lục trung tâm. Lúc trước đại lục trung tâm cũng đã bị thiệt hại trầm trọng. Nếu không có gì bất ngờ, chuyện đại quân Thi Vương mang đi lấy được đại lục trung tâm đã là chuyện như ván đã đóng thuyền. Hiện tại ta muốn ngươi mang 10 vạn con kim bạt tấn công đại lục Bắc. Vì để chắc chắn, ngươi hãy mang cả đại quân của Hút Máu và Lang Nhân đi. Bây giờ Kim Bạt Phượng Vũ chắc chắn là đang loay hoay tìm cách để mà cứu em trai của mình. Đây cũng chính là một cơ hội rất tốt. Lâm Thành nghiêm túc nhìn Vũ Thiên rồi nói. Lần này lui binh chưa chắc đã là chuyện xấu. Kim Bạt Phi Long bắt cóc em trai của Phượng Vũ, vừa lúc cho Lâm Thành một cơ hội tốt để tấn công Đại Lục Bắc. 10 vạn con kim bạt, trong đó có 10 con kim bạt có thực lực cường đại, còn có cả kim bạt chấn thiên. Hơn nữa, còn có đại quân quỷ hút máu và lang nhân, chắc hẳn chuyển lên được đại lục Bắc là chuyện nhỏ. Sau đó, bao vây 20 vạn con kim bạt của kim bạt Diệu Quang rồi diệt trừ. Cuối cùng, đoạt lấy huyết trang Diệu Quang, vùng đất cằn cỗi phía Tây chỉ còn lại 2 khối đại lục. Đến lúc đó, không cần lo lắng gì nữa. Dẫu sao cũng đang chiến tranh, nếu nhanh lấy được đại lục trung tâm cùng đại lục Bắc, chiến tranh giữa đại lục Nam và đại lục Tây còn chưa ngừng. Đến khi ấy, nhân thời điểm năm thế lực lớn còn chưa phản ứng lại được, hắn sẽ dẫn Tề Thiên Minh thống nhất vùng đất cằn cỗi phía Tây này. Được rồi, hoàn toàn không thành vấn đề. Bây giờ ta sẽ mang 10 vạn con kim bạt cùng với đội quân quỷ hút máu và lang nhân đi tấn công Đại Lục Bắc. Được, nhớ phải thật nhanh. Nếu có gì ngoài ý muốn, cứ lui binh đã. Dẫu sao khi các ngươi lui binh, Kim Bạt Phượng Vũ cũng không biết là đại quân của ai. Bởi vì 10 vạn con kim bạt cùng với đại quân quỷ hút máu và lang nhân đều chưa từng xuất hiện. Tấn công thành công, chúng ta vẫn có thể liên hợp với nó tấn công Đại Lục Trung Tâm như cũ. Lâm Thành lại nói: Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn. Cho dù có thì cũng không sợ. Vũ Thiên cho Lâm Thành một ánh mắt rất yên tâm, sau đó hắn xoay người rời đi ngay lập tức. Bây giờ đã lui binh mất 2 ngày, tốc độ của Thi Vương rất nhanh. Trước khi viện quân của Đại Lục Trung Tâm tới, có thể tiêu diệt được Đại Lục Trung Tâm rồi. Tốc độ mà chậm thì khó nói. Dù sao đội viện quân kiểu gì cũng đều là kim bạt trung kỳ và hậu kỳ, tốc độ của bọn chúng cũng rất là nhanh. Sau khi Vũ Thiên rời khỏi, Lâm Thành bay tới phủ thành chủ nhìn Thi Vương mang đại quân xuất phát. Thế mà Kim Bạt Bắc Kiếm cũng mang theo 20 vạn con kim bạt xuất phát cùng Thi Vương. Lâm Thành không lo lắng gì đến Đại Lục Bắc cả. Hiện tại hắn chỉ lo viện quân của Đại Lục Trung Tâm tới trước. Bởi vì Đại Lục Trung Tâm nguy cơ bốn phía, chắc chắn Kim Bạt Phi Long sẽ liều mạng thúc giục bọn chúng nhanh nhanh mà tới viện trợ. Tất cả đều đã sắp xếp thỏa đáng, chờ tin tức của Vũ Thiên và Thi Vương trở lại thôi. Lâm Thành đứng trên không trung tự nhủ, lập tức xoay người trở lại phủ thành chủ, đi về hậu viện của phủ thành chủ, sau đó khoanh chân ngồi xuống ở cửa vào. Đáng nói chính là phía sau cửa viện đều là kim bạt mặc cùng một loại đồng phục. Đám kim bạt này đều là do Tề Thiên Minh dùng huyết linh thạch mà chiêu mộ được, trải qua bao nhiêu tầng lựa chọn, tạo thành một đội trung thành với Tề Thiên Minh. Lâm Thành cho bọn chúng vào để mà bảo vệ đám người Chu Hinh. Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này Lâm Thành không nới lỏng công tác bảo vệ đám người Chu Hinh. Hắn đã đột phá Thiên Nhĩ Thông, ngồi ở trước cửa hậu viện có thể nghe rõ ràng mọi thanh âm ở bên trong viện, thậm chí bất cứ động tĩnh nhỏ nào từ bên ngoài sân. Có hắn ở chỗ này, đừng mơ tưởng có thể không tiếng động mà tiến vào trong sân, trừ khi là giống như thứ quái dị không thể nhìn thấy được. Lại từng giây từng phút trôi qua, bên phía Kim Bạt Phượng Vũ ở Đại Lục Bắc, bốp một tiếng, Kim Bạt Phượng Vũ ném đống chén trên chiếc bàn gỗ xuống đất, vô cùng tức giận. Từ khi trở về, nó cho người đi tìm em trai của mình mãi, nhưng đến tận bây giờ vẫn không có chút tin tức nào. Kim Bạt Phi Long chết tiệt, chờ đến khi có cơ hội chắc chắn ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Kim Bạt Phượng Vũ giống lên một tiếng. Thủ lĩnh à, thuộc cả có một cách có thể cứu được em trai của ngài. Trong phòng, tất cả các kim bạt đều sợ hãi nhìn Phượng Vũ. Một tên kim bạt có lá gan khá lớn run rẩy rồi nói: Nói đi, người có cách gì? Phượng Vũ liền nhìn về phía tên kim bạt này rồi hỏi: Bắt cóc người thân của Kim Bạt Phi Long rồi dùng để trao đổi. Kim Bạt Phượng Vũ nghe thì trầm mặc. Làm như vậy thì nó khác gì dạng người như Kim Bạt Phi Long chứ? Cách này rất hay. Một con kim bạt khác đột nhiên cất lời: Không tồi, thủ lĩnh Phượng Vũ à, nếu Kim Bạt Phi Long đã bắt cóc em trai của ngài trước, vậy bây giờ ngài bắt cóc người thân của nó cũng không bị chỉ trích quá nhiều đâu. Được. Kim Bạt Phượng Vũ do dự một lúc rồi mới gật đầu. Kim Bạt Phi Long là 15 thì nó đành làm mùng 1. So với việc phái người đi tìm em trai của mình, không bằng bắt cóc người thân của Kim Bạt Phi Long rồi trao đổi. Dẫu sao cũng vì Kim Bạt Phi Long làm vậy trước, nó đi bắt cóc người thân của Kim Bạt Phi Long cũng không bị ai nói gì. Nhưng vấn đề lớn nhất chính là chắc hẳn trước đó Kim Bạt Phi Long cho người thân của nó trốn đi rồi. Không tìm thấy người thân của nó thì bắt cóc kiểu gì chứ? Giống như đọc được suy nghĩ của Kim Bạt Phượng Vũ, tên đưa ra chủ ý kia lại nói tiếp: Thủ lĩnh Phượng Vũ à, trước đó không tìm được em trai của ngài, nhưng tìm thấy vợ của Kim Bạt Phi Long. Chỉ cần ngài hạ lệnh, bây giờ ta liền phái người đi bắt tới đây cho ngài. Vợ của Kim Bạt Phi Long sao? Được, tốt lắm. Nghe nói Kim Bạt Phi Long là một tên yêu vợ đến phát cuồng, chỉ cần bắt được vợ của nó, không sợ nó dám không trao đổi với chúng ta. Bây giờ người hãy đi bắt vợ của nó tới đây cho ta ngay lập tức. Rõ thưa tổ lĩnh. Kim Bạt này gật đầu, lập tức xoay người rời đi. Trước đó nó đã tìm hiểu kỹ rồi, vợ của Kim Bạt Phi Long chỉ có 10 tên cường giả Kim Bạt hậu kỳ bảo vệ. Bây giờ nó mang theo 100 cường giả Kim Bạt hậu kỳ qua đấy thì nắm chắc phần thắng. Nhưng bọn chúng lại không biết nguy hiểm của đại lục phía Bắc đang tới gần. Vũ Thiên đã mang theo 10 vạn con Kim Bạt cùng với đại quân Quỷ Hút Máu và Lang Nhân nhanh chóng tiến về phía này.